Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dung nhập vào trong cơ thể của Lữ Hồng Y. Nàng ta nhắm nghiền hai mắt, từng gợn sóng năm màu tràn ra trùng kích tứ phương như một cơn bão. La Thiên kéo giãn khoảng cách, nỉ non, tàn niệm của hư không đạo vương đang truyền ký ức truyền thừa, chỉ sợ việc này sẽ tốn mất mấy ngày. La Thiên lui sang một bên, lấy một trái tam nguyên quả ra ăn vào bụng, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hai ngày sau, Lữ Hồng Y mở đôi mắt đỏ tươi, toàn thân lộ ra khí tức cao thâm khó đoán. Có vẻ hư không đạo vương không chỉ giao truyền thừa cho ngươi, La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Lữ Hồng Y khẽ gật đầu, hư không đạo vương không chỉ truyền thừa cho nàng mà còn cho nàng vài đoạn ký ức, gián tiếp ảnh hưởng đến ý thức và tính cách nàng. Thậm chí Lữ Hồng Y có ảo giác rằng mình chính là hư không đạo vương. Giờ chúng ta bắt đầu chia của đi. La Thiên lộ ra ý cười nhìn về phía sau pho tượng đạo vương, nơi đó có một ngọn núi nhỏ được đắp lên bằng linh nguyên tệ, linh tinh, linh quặng cùng với thần binh lợi khí. La Thiên không thể đoán được rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối trong đó, nhưng điều này không quan trọng. 40% bảo tàng đạo vương là một khối tài phú khó có thể tưởng tượng nổi đối với La Thiên hiện giờ. Chia của ư? Đồng tử Lữ Hồng Y co rụt lại, toàn thân tản ra một cổ khí tràn cường đại. Sau khi tiếp thu truyền thừa của đạo vương, nàng mạnh hơn trước kia, tâm tính cũng bị đạo vương ảnh hưởng. Thậm chí Lữ Hồng Y cảm thấy đám bảo vật đó là đồ của chính mình, sao phải chia cho người khác? Ông! Toàn thân Lữ Hồng Y bỗng nhiên cảm thấy quặn đau, sâu trong linh hồn còn có thứ gì đó đáng sợ đang nảy sinh. Nội tâm nàng muốn trái với lời thề tâm ma nên xuất hiện dấu hiệu phản phệ. Vì bảo tàng, chịu phản phệ cũng đáng, nội tâm Lữ Hồng Y sinh ra ý niệm này. Đúng lúc này, Lữ Hồng Y, La Thiên bỗng nhiên hét to, trong tay xuất hiện một hòn đá màu lam nhạt, nó tỏa ra một cổ hàn lực khiến không gian chìm vào băng thiên tuyết địa. Đây là băng long trời giá rét thạch, lực lượng ẩn chứa bên trong mà phóng ra thì La Thiên có thể lôi kéo Lữ Hồng Y cùng hóa thành tro bụi, thân thể mềm mại của Lữ Hồng Y lập tức ngưng kết một tầng sương lạnh. Tinh thần ý thức của nàng bị hàn ý đông cứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt kích thích toàn thân. Tà niệm trong lòng chậm rãi biến mất. Được, chia của đi. Trên gương mặt lạnh nhạt của Lữ Hồng Y lộ ra vẻ hoảng sợ. La Thiên lập tức thu hồi băng long trời giá rét thạch, khí tràn cường đại của Lữ Hồng Y lập tức biến mất, nàng lộ vẻ vẻ tò mò, dù là lúc nào và ở đâu, ngươi đều trấn định như thế, dường như mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ngươi, ngươi còn có rất nhiều thủ đoạn khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán, chẳng lẽ ngươi là vị đại năng nào đó chuyển thế ư? Lữ Hồng Y khôi phục biểu tình dĩ vãng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ dụ hoặc. Đừng dông dài, mau chia của đi. La Thiên không có hứng nói nhảm với Lữ Hồng Y, hai người đến gần đống bảo vật, nhất thời toàn thân ngây ngẩn. Bọn họ chưa bao giờ gặp nhiều bảo vật như thế, tâm thần chấn động mãi không thể bình phục. Hai người mất một ngày để kiểm kê hết đống tài phú này. Hình như không nhiều như trong tưởng tượng, La Thiên nói. Trong lời đồn, tài phú của hư không đạo vương nhiều hơn ba tông môn lớn. Vạn năm trước, quả thật tài phú của hư không đạo vương khiến tất cả võ giả trong phá toái tinh vực phải thèm khát, nhưng hư không đạo vương có giả tâm cực lớn, điên cuồng mở rộng đội ngũ, muốn thành lập thế lực bá chủ thứ tư, Lữ Hồng Y giải thích. Thân là hậu nhân của hư không đạo vương, còn tiếp nhận một phần ký ức của lão, vậy nên nàng biết rất nhiều nội tình. Lúc ấy hư không đạo vương định dùng bí cảnh này làm căn cơ, chế tạo ra thế lực cấp bá chủ thứ tư. Việc này tiêu hao rất nhiều tài phú. Mà giả tâm của hư không đạo vương còn không chỉ như vậy, lão còn muốn đưa thế lực vượt ra ngoài phá toái tinh vực, tài phú của lão không ngừng đổ vào việc này. Cũng vì hành động ấy của lão mà ba thế lực bá chủ cảm thấy bị uy hiếp, liên thủ giết chết lão. Nói cách khác, để hiện thực hóa giả tâm, hư không đạo vương tiêu tốn ít nhất một nửa tài phú rồi chết, La Thiên hít sâu một hơi. Dù vậy tài phú còn lại ở đây cũng cực kỳ kinh người. Kế tiếp, hai người bắt đầu chia của. La Thiên có chút mê man, không biết nên chọn cái gì. Dù có nhiều tài phú thế nào thì sau khi ra ngoài cũng phải nộp một phần lên cho tông môn, La Thiên tiếc nuối. Ha ha, ta biết có một thứ sẽ hợp với yêu cầu của ngươi. Lữ Hồng Y nói. Chương 772, quấy nhiễu ta biết có một thứ sẽ hợp với yêu cầu của ngươi. Lữ Hồng Y lấy ra một miếng ngọc bội trong đống bảo vật. Vật này từng là vật bên người của hư không đạo vương, nhưng công dụng chân chính của nó hiếm có người biết. Lữ Hồng Y đưa ngọc bội cho La Thiên. La Thiên trực tiếp dò hỏi Thiên Thư, biết được công dụng của ngọc bội này. Đây là một đạo cụ không gian trữ vật đặc thù, ưu điểm duy nhất của nó là khả năng ẩn giấu cường đại, người ngoài sẽ chỉ cảm thấy nó là một miếng ngọc bội bình thường, không có chút dị thường nào. Dù là thiên trì cảnh cao giai thì cũng khó có thể phát hiện. Đạo cụ trữ vật đặc thù này có giá trị vô cùng sang quý, người có muốn không? Lữ Hồng Y cười khanh khách hỏi. Đạo cụ trữ vật này có tác dụng cực lớn đối với La Thiên, còn với nàng thì không quá quan trọng. La Thiên muốn lấy đi 40%, Lữ Hồng Y hy vọng La Thiên sẽ lấy đi những món đồ giá trị nhưng không quan trọng đối với nàng. Muốn. La Thiên quyết đoán nhận lấy. Có ngọc bội này, hắn có thể cất giữ bảo vật quý trọng, tránh bị trưởng lão cao tầng tông môn tra xét ra. Ta muốn thân pháp võ kỹ của hư không đạo vương chiến lực cực mạnh. Nhưng thứ khiến người ta có ấn tượng sâu nhất là thân pháp quỷ thần khó lường của lão. Tài phú lão tích lũy được có một nửa là cướp đoạt, một nửa còn lại là trộm tới. Ngay cả Thái Nguyên Tông cũng từng bị đạo vương đánh cắp một kiện bảo vật trấn tông. Từ đó có thể thấy thân pháp của đạo vương có tốc độ rất phi thường, nói là đứng đầu phá toái tinh vực cũng không quá khoa trương. Thân pháp, nghe vậy, sắc mặt Lữ Hồng Y cứng đờ. Có thể nói rằng thân pháp của đạo vương là trung tâm của đạo vương truyền thừa. Nàng không muốn truyền thân pháp này ra ngoài, chỉ muốn tự mình độc hưởng. Nhưng cuối cùng Lữ Hồng Y vẫn đồng ý, thân pháp võ kỹ của đạo vương không giống thứ bình thường, có lẽ trong toàn bộ phá toái tinh vực không có thứ thân pháp võ kỹ nào mạnh hơn nó. Người muốn nó thì phải tính là 10% bảo tàng. Được. La Thiên đáp ứng. Hắn đã tu luyện ngự phong quyết đến viên mãn. Mà thân pháp võ kỹ của đạo vương không cần giao cho tông môn, nó sẽ là của hắn. Một ngày sau, Lữ Hồng Y chép ra 3.000 trang thân pháp võ kỹ. La Thiên dùng linh thức quét qua, võ kỹ này tên là Nguyệt Quang Động Thiên, hư không đạo vương đã kết hợp mấy môn thân pháp thiên cấp đứng đầu để sáng tạo ra môn thân pháp vương cấp thuộc về chính mình. Thật phức tạp, nhưng rất cường đại. La Thiên xem xong cảm thán. Hắn biết kiếm pháp vương cấp nhưng môn thân pháp võ kỹ này có lẽ còn tinh diệu hơn. Ở trong tông môn, đổi võ kỹ thiên cấp thượng phẩm thường cần 50-60 vạn linh nguyên tệ, đỉnh cấp thì tốn gần 100 vạn. Ở bên ngoài giá cả còn cao hơn, mà võ kỹ vương cấp thì căn bản là không mua được. Trong Thái Nguyên Tông có võ kỹ vương cấp nhưng không thể đổi, dù là đại đệ tử chân truyền Bạch Anh thì cũng không có tư cách. Hơn nữa Nguyệt Quang Động Thiên còn là loại thân pháp không hề tầm thường trong vương cấp, hắn dùng 10% ích lợi để đổi lấy môn võ kỹ này là chuyện vô cùng có lời. Thiếu niên, để bản thân chọn vài bảo vật đi, không cần nhiều đâu, mấy trăm kiện là đủ rồi. Trong thiên thư truyền ra tiếng kêu hưng phấn dồn dập của Quả Đen, La Thiên suy tư. Dù sao thu hoạch ở đây sẽ phải nộp lên một phần cho tông môn, thế thì để Quả Đen chọn vài món cũng không sao. Hơn nữa trong hành trình bảo địa đạo vương lần này Quả Đen biểu hiện không tệ lắm. 10 kiện, không thể nhiều hơn. La Thiên nói với Quả Đen. Ha ha, tiểu thần thú, ngươi muốn gì nào? Lữ Hồng Y cười khanh khách hỏi. Nàng ta khá vừa lòng với năng lực của Quả Đen, muốn có một con linh sủng như vậy. Hay là ngươi làm thị thiếp của bản thân đi, như vậy thì tài phú của ngươi cũng là của bản thân. Lữ Hồng Y cảm thấy câm nín. Vì sao mỗi lần giao lưu cùng Quả Đen đều đau đầu như thế? Cái miệng tiện thiếu đạo đức này của nó chắc chỉ có La Thiên có thể chịu được. Kế tiếp, La Thiên và Quả Đen bắt đầu chọn lựa bảo bối. Đám bảo bối này đều không được, chẳng có đồ ăn gì cả. Quả Đen khinh bỉ, trong bảo tàng đạo vương không có nhiều thứ hữu dụng với nó, Quả Đen thích thiên tài địa bảo có thể trực tiếp dùng để ăn hơn, như vậy có thể tăng tiến tu vi thực lực. Việc chọn lựa bảo bối khiến bọn họ tốn mất cả ngày. Cuối cùng, bọn họ đã chia của xong. Lấy được bảo tàng rồi, ta định ở lại đây tu luyện một thời gian rồi mới ra ngoài. Lữ Hồng Y nói với La Thiên. Nàng lấy được bảo tàng đạo vương nên chắc chắn sẽ bị rất nhiều cường giả nhắm đến, cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Hiện tại nàng có rất nhiều tài nguyên và cả truyền thừa của đạo vương, vậy nên có thể nhanh chóng tăng cường tu vi thực lực mà không cần băn khoăn gì cả. Ta cũng không vội ra ngoài. La Thiên lạnh nhạt đáp. Còn một thời gian nữa mới đến thời điểm không gian của đạo vương đóng lại. Hiện tại rời đi thì cũng chỉ có thể đi dạo trên đạo vương đảo, sưu tầm bảo vật. Mà thu hoạch lần này của hắn đã đủ phong phú, khiến hắn mất đi hứng thú với những bảo bối bình thường, vậy nên hắn dứt khoát ở lại đây tu luyện. Trong cung điện này, linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, bằng khu tu luyện đặc thù của Thái Nguyên Tông. Hắn tiện tay lấy ra vài thiên tài địa bảo trân quý, vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thúc giục U Long thần mạch, bắt đầu tu luyện. Hả? Lữ Hồng Y đang tu luyện cảm thấy bị quấy nhiễu thì mở mắt. Dị tượng tu luyện thật mạnh, chắc chắn hắn có công pháp cường đại đặc thù hoặc có phẩm giai võ mạch cực cao. Hiện tại Lữ Hồng Y đang tu luyện công pháp vương cấp của hư không đạo vương, bản thân phẩm giai võ mạch của nàng cũng đạt tới thiên giai, vậy mà nàng vẫn bị La Thiên ảnh hưởng quấy nhiễu. Rốt cuộc hắn còn có bao nhiêu bí mật nữa? Lữ Hồng Y đứng dậy đi đến rìa cung điện, sau đó ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Chương 773, uy hiếp. Sau khi La Thiên tu luyện được 3 ngày, hắn lấy ra một lọ đan dược. Đó là Thuế Nguyên Đan. Thuế Nguyên Đan là tam tinh linh đan tuyệt hảo dành cho võ giả địa cấp, có thể tăng cường tu vi trên diện rộng. Bình Thuế Nguyên Đan này là bảo vật mà La Thiên cướp được từ trước, trong này còn 4 viên. 4 viên Thuế Nguyên Đan này phẩm chất tốt hay không, dược lực mạnh bao nhiêu thì La Thiên khó có thể đoán trước. Hắn lấy một viên ra nuốt xuống. Oanh! Năng lượng tinh hoa cuồn cuộn không ngừng bùng nổ giống như sóng to gió lớn tràn vào trong gân mạch toàn thân. La Thiên dẫn đường một chút, cổ dược lực kinh người kia liền tự vận chuyển, thúc đẩy La Thiên tu luyện, không cần hắn tốn nhiều tâm tư. Nhờ dược hiệu cường hãn của Thuế Nguyên Đan, chân nguyên của La Thiên dần dần ngưng luyện, vách nguyên trì không ngừng mở rộng thêm. Hiệu suất tu luyện cao đến mức khiến người ta líu lưỡi. Không hổ là Thuế Nguyên Đan, mấy viên Thuế Nguyên Đan này phẩm chất tuyệt hảo, dù địa nguyên cảnh cao giai dùng nó thì cũng có thể tăng thêm một tầng cảnh giới. Ao ao, trong cơ thể La Thiên liên tiếp truyền ra tiếng nổ vang, nghe như thanh âm một con sông đang chảy xiết. Thậm chí ngoài thân thể La Thiên còn tràn ra chút xương trắng mờ mịt, đây là vì dược hiệu Thuế Nguyên Đan quá mức nồng đậm nên bị tràn ra ngoài. Địa nguyên cảnh trung giai bình thường chưa chắc đã chịu được dược hiệu này. La Thiên thầm nói trong lòng. Nhưng hắn có thần mạch, còn tu luyện công pháp võ tôn cấp nên không đáng lo ngại. 10 ngày sau, khí tức trên người La Thiên đột nhiên tăng lên, một tầng khí lãng xanh trắng khuếch tán bát phương. Nhờ có Thuế Nguyên Đan thúc đẩy, tu vi của hắn thuận lợi đột phá địa nguyên cảnh lục trọng trong khi dược hiệu của Thuế Nguyên Đan còn chưa tiêu hao đến một nửa. Mấy viên Thuế Nguyên Đan này có thể phát huy ra hiệu quả kinh người đối với địa nguyên cảnh cao giai, trong khi đó La Thiên mới chỉ là địa nguyên cảnh trung giai. 2 ngày sau, trong cung điện lại xuất hiện khí thế tu vi đột phá, người đột phá là Lữ Hồng Y. Không hổ là công pháp võ vương, quả thực rất cường đại. Đôi mắt Lữ Hồng Y tỏa ra hồng quang, trên gương mặt lộ ra ý cười. Công pháp cường đại và tài nguyên sung túc giúp nàng nhẹ nhàng đột phá thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh. Chỉ cần nàng chuyên tu công pháp võ vương thì thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Còn không đến 7 ngày nữa đạo vương không gian sẽ đóng lại, Lữ Hồng Y nhìn La Thiên, ra khỏi tòa đại điện kim sắc này, ngay sau đó nàng biến mất. Trong điện phủ to lớn, quanh hàng đàm có rất nhiều đội ngũ đang canh giữ, bọn họ bị đông lạnh đến run bần bật. Hàng lực hàng đàm tỏa ra đang không ngừng xâm nhập cơ thể bọn họ, dù là nửa bước thiên trì cảnh thì cũng không thể chịu đựng lâu, bọn họ cảm thấy toàn thân cứng đờ lạnh lẽo. Vì thế rất nhiều người đã rút lui, so với ban đầu, nhân số đã giảm đi hơn một nửa. Quá lạnh, ta không chịu nổi nữa, ta đi trước đây. Có vẻ Lữ Hồng Y biết chúng ta canh giữ bên ngoài nên trốn tránh bên trong không ra, có mấy người đứng dậy rời đi. Bạch sư huynh, chúng ta rút lui trước đi. Đám người Nguyệt Lâm Phỉ tu vi quá thấp nên đều lui lại. Ừ. Bạch Anh khẽ gật đầu, quyết định ở lại đây. Đương nhiên hắn ta không chờ La Thiên mà là vì Lữ Hồng Y. Hắn ta không nắm chắc kỳ ngộ tranh đoạt bảo tàng đạo vương, tạo thành sai lầm lớn. Hiện tại hắn ta chỉ muốn lấy công chuộc tội. Đáng chết, Lữ Hồng Y. Ngươi dám cướp đoạt bảo tàng của lão tử, ta sẽ không tha cho ngươi. Sắc mặt Lữ Hàn Dạ tối tăm, có Du Long nhuyễn giáp, hoàn cảnh nơi đây không ảnh hưởng nhiều đến gã, gã muốn canh ở đây cho đến thời khắc cuối cùng. Ông. Đột nhiên, ngũ sắc quang môn trên tay pho tượng đạo vương tỏa hào quang. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Lữ Hồng Y mặc hồng y phiêu nhiên bước ra, ánh mắt lạnh nhạt uy nghiêm đảo qua toàn trường. Lữ Hồng Y. Cuối cùng ngươi cũng chịu ra ngoài. Đám người đứng lên, ánh mắt tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Lữ Hồng Y, giao bảo tàng đạo vương ra đây, nếu không thì đừng hòng rời đi, Lữ Hàng Dạ gầm lên. Ngươi cứ thử xem. Lữ Hồng Y khẽ cười. Bá. Nàng bay tới trước mặt Lữ Hàng Dạ, tay ngọc vung lên, một đạo chưởng quang đỏ như máu đánh xuống. Âm âm. Uy lực bùng nổ, bụi bặm thổi quét tứ phương. Một thân ảnh bay ngược, kẻ đó là Lữ Hàng Dạ, sắc mặt gã tái nhợt, khóe miệng trào máu, liên tiếp lui lại vài chục bước. Thực lực của ngươi. Lữ Hàng Dạ nhìn chằm chằm Lữ Hồng Y, ánh mắt lộ ra sự kinh hãi. Lữ Hồng Y đã đột phá thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh, Lữ Hàng Dạ có du long nhuyễn giáp phòng thân, đáng lẽ gã không thể bị Lữ Hồng Y dùng một chưởng đánh lui. Nguyên nhân chỉ có một. Thiên trì cảnh tiến vào đây sẽ bị áp chế, thường chỉ phát huy ra 6-7 thành thực lực. Nhưng Lữ Hồng Y kế thừa tất cả của đạo vương, hiện giờ nàng không phải chịu sự áp chế này. Hơn nữa nàng đã đột phá tu vi, còn tu luyện công pháp vương cấp, vậy nên chênh lệch giữa hai người càng lớn hơn. Ông Viu, Lữ Hồng Y rút tử tinh trường tiên bên hông ra, nó giống như linh xà phát ra tiếng hí bén nhọn lao đi. Linh hồn Lữ Hàng Dạ chấn động kịch liệt, co rút đau đớn. Sau đó gã bị Lữ Hồng Y đánh bay, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, lại hộc máu lần nữa. Sao các ngươi chưa ra tay? Lữ Hàng Dạ hét lớn. Đám người Bạch Anh, Đằng Viên Tinh đều lao lên tấn công Lữ Hồng Y. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Lữ Hồng Y quát, trong cơ thể tỏa ra hào quang năm màu rất giống hào quang của pho tượng đạo vương. Trong phút chốc, một cổ khí tức vô thượng trấn áp vạn vật đè xuống. Tất cả võ giả ở đây thân hình rung lên, bước chân đình trệ. Thậm chí có kẻ đầu gối mềm nhũn quỳ xuống mặt đất. Không ổn rồi, lực áp chế của nơi này lên chúng ta đã mạnh hơn. Ngay cả thực lực dưới thiên trì cảnh cũng bị áp chế. Xem ra Lữ Hồng Y đã kế thừa truyền thừa của đạo vương, thậm chí có thể khống chế nơi đây. Mọi người kinh hoảng, không ai dám ra tay với Lữ Hồng Y, tất cả muốn rút lui, nhanh chóng chạy trốn, Lữ Hồng Y cũng không định đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại nàng ta chỉ muốn đối phó với Lữ Hàng Dạ. Ta đã kế thừa tất cả, hãy phụng ta làm chủ, nếu không ngươi không cần sống nữa. Lữ Hồng Y lạnh nhạt lên tiếng, huy động tử tinh trường tiên không ngừng quất đánh Lữ Hàng Dạ. Bị tử vong uy hiếp, Lữ Hàng Dạ chỉ đành khuất phục. Chương 774, cướp đoạt đám người nhanh chóng thoát khỏi cung điện. Tin tức Lữ Hồng Y kế thừa bảo tàng đạo vương cũng truyền ra, Bạch Anh hội hợp với đám người Nguyệt Lâm Phỉ, Nam Tử Hàm Hậu. Bạch sư huynh, La sư đệ đã ra chưa? Nguyệt Lâm Phỉ hỏi. Hắn sẽ vĩnh viễn không ra được. Bạch Anh thở dài. Lữ Hồng Y đã ra ngoài, nếu La Thiên còn sống thì cũng nên ra rồi. Mà thực ra thì Bạch Anh chẳng thèm quan tâm hắn còn sống hay đã chết. Hắn ta thở dài là vì lần này không biết phải giải thích thế nào với cao tầng tông môn. 5 ngày sau. Trong cung điện kim sắc tràn đầy sương mù lượn lờ, La Thiên khoanh chân ở trung tâm cung điện, dưới pho tượng đạo vương. Khí tức trên người hắn dần dần ổn định lại, dược hiệu của Thuế Nguyên Đan đã bị hấp thu hết. Tu vi của La Thiên lại tăng lên một bậc nhỏ. Dược lực đã hao hết, tu vi đột phá địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh. La Thiên mở mắt, vui mừng không xiết. Một viên Thuế Nguyên Đan phẩm chất tốt giúp tu vi của hắn trực tiếp tăng lên một tầng, không uổng công La Thiên mạo hiểm tranh đoạt bình linh đan này. Hắn nhìn bốn phía, Lữ Hồng Y không còn ở đây, đương nhiên La Thiên sẽ không ở lại đây thêm nữa, hắn cũng không cần trốn tránh. Hắn đứng dậy, bước đến cửa điện. Trong điện phủ to lớn, La Thiên đi ra từ ngũ sắc quang môn. Bốn phía không một bóng người. Đi hết rồi à? La Thiên không biết sau khi Lữ Hồng Y ra ngoài thì nơi này đã xảy ra chuyện gì mà hiện giờ chẳng còn một ai. Hắn không nán lại, nhanh chóng rời đi, hắn cưỡi hư không thuyền chậm rãi nổi lên mặt biển, đi đến đạo vương đảo. La Thiên lấy liên không châu ra, bóp nát hạt châu này thì hắn sẽ trực tiếp truyền tống ra ngoài. Ngoài ra, có thể biết được không gian này còn bao lâu nữa sẽ đóng lại thông qua hạt châu này. Còn 3 ngày nữa. Trong những ngày cuối cùng này, hắn quyết định sẽ đi dạo trên đạo vương đảo, không chừng có thể phát hiện thêm bảo bối gì đó khác. Bên bờ biển đạo vương đảo, một tiểu đội 4 người đã tiêu diệt được mấy yêu thú giống cua, bọn họ đang phân chia tài liệu, phân phối chiến lợi phẩm. Trong đó có một người là đệ tử Thái Nguyên Tông nhưng mặc phục sức đệ tử Bàn Thính, người đó là Tề Vân Thiên. Y không tiến vào cung điện đạo vương dưới đáy biển. Vũ Giao, rốt cuộc ngươi có lai lịch ra sao? Võ Thị Linh Điện có rất ít danh ngạch, người bình thường không thể chiếm được. Tề Vân Thiên nhìn một nữ tử bạch y che mặt, y có chút ấn tượng với nàng, nàng là hắc mã trong Thiên Kiêu Đại Hội lúc trước, hình như có quan hệ không tệ với La Thiên, nhưng Tề Vân Thiên có cảm giác lai lịch Vũ Giao không hề tầm thường. Ngươi biết cũng vô dụng. Nữ tử bạch y lạnh nhạt đáp. Lúc này, Tề Vân Thiên lấy ra lệnh bài thân phận, sau khi đọc tin tức nhận được thì thở dài. La Thiên đã chết trong cung điện đạo vương. Y nói với nữ tử bạch y, đôi tay đang chia cắt tài liệu của nữ tử bạch y lập tức ngừng lại, hắn ngăn cản tử linh đạo tặc Lữ Hồng Y, đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi tàn bảo, chết trong tay nàng ta. Tề Vân Thiên nói tiếp. Y cũng cảm thấy rất đáng tiếc khi biết tin này. Không, hắn sẽ không chết. Nữ tử bạch y hô lên, thanh âm run rẩy. Tề Vân Thiên không đáp, càng cảm thấy quan hệ giữa La Thiên và nữ nhân này không đơn giản. Hai vị đừng nói chuyện phím nữa, nhanh cắt tài liệu đi, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn yêu thú khác tới. Hai người còn lại trong đội ngũ thúc giục, bọn họ đều tiến vào đây thông qua Võ Thị Linh Điện, những người đến đây đều là thiên tài trẻ tuổi. Đột nhiên bốn người khẽ biến sắc, đồng thời nhìn về phía tây. Một tiểu đội năm người chậm rãi đến gần, đó là tiểu đội của Hải Ma Cung. Giao hết bảo vật trên người các ngươi ra đây. Kẻ cầm đầu là một nam tử mặc giáp đen khí thế hung ác, tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh. Ngây người cái gì? Không muốn giao ra bảo vật thì để mạng lại. Đám đệ tử Hải Ma Cung còn lại cũng quát lớn, đám người Tề Vân Thiên lộ vẻ ngưng trọng cảnh giác. Trong đội bọn họ, kẻ có tu vi cao nhất là một kiếm khách địa nguyên cảnh cửu trọng. Hiện giờ Tề Vân Thiên chỉ là địa nguyên cảnh thất trọng. Nữ tử bạch y là địa nguyên cảnh bát trọng, người cuối cùng là thất trọng đỉnh. Nhưng năm người trong đội ngũ Hải Ma Cung đều có tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng. Nam tử hắc giáp cầm đầu còn là cửu trọng đỉnh, dù là nhân số hay thực lực cá nhân thì bọn họ đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Chư vị Hải Ma Cung, nơi đây sắp đóng lại rồi, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thanh y kiếm khách nhíu mày. Ta thích khinh người quá đáng đấy thì làm sao? Nam tử lục bào Hải Ma Cung bước ra. Gã không nói nhiều, trực tiếp vung đao chém, định dùng thực lực để khiến đám người này thần phục. Oanh! Một mảnh lục quang hình quạt từ trên trời giáng xuống, khí thế bể nghệ. Thanh y kiếm khách lập tức rút kiếm, một đạo điện quang nhanh như chớp bắn ra, lôi uy chấn nhiếp tứ phương, nhưng chỉ trong giây lát, ánh đao đã chém nát kiếm khí, tiếp tục nghiền áp lao đi. Thanh y kiếm khách lộ vẻ ngưng trọng. Tu vi của nam tử lục bào cũng là địa nguyên cảnh cửu trọng nhưng lại mạnh hơn y rất nhiều. Leng keng. Âm. Ánh đao kiếm khí va chạm, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Sau gần 10 chiêu, thanh y kiếm khách đã thua trong tay nam tử lục bào. Hiện tại, ngươi muốn giao ra bảo vật hay là đầu ngươi? Nam tử lục bào châm chọc. Hai. Thanh y kiếm khách bất đắc dĩ giao ra không gian trữ vật, view. Nam tử lục bào đột nhiên vung đao chém thanh y kiếm khách khiến y bay xa 40-50 mét, trên ngực có một vết thương rất lớn, xương cốt bên trong cũng bị gãy mấy cái. Ngươi, thanh y kiếm khách biến sắc. Y đã giao không gian trữ vật ra nhưng đối phương vẫn muốn lấy mạng y. Nếu vừa rồi y không kịp thời ngưng tụ chân nguyên tráo thì e rằng đã chết. Ngu xuẩn. Nam tử hắc giáp cười lạnh, chỉ cướp đoạt bảo vật thì sẽ để lại thù oán, giết hết tất cả, nhổ cỏ tận gốc. Xong hết mọi chuyện không phải là tốt hơn sao? Chương 775, xả giận giết hết, để nữ nhân này lại để ta nhấm nháp một chút. Nam tử hắc giáp lãnh đạm quát, ánh mắt nhìn nữ tử bạch y lộ vẻ dâm tà. Nhưng hai mắt nữ tử bạch y đã mất đi tiêu điểm, trông như rối gỗ không có linh tính. Nàng ngơ ngác nỉ non, các ngươi đã tiến vào cung điện đạo vương ư? Nam tử hắc giáp lộ vẻ nghi ngờ. Nhân loại kia hỏi chuyện này làm gì? Nhưng gã chưa từng tiến vào cung điện đạo vương, vậy nên mới muốn tranh thủ cướp thật nhiều bảo vật trước khi nơi đây đóng lại. Các ngươi biết La Thiên không? Hắn đã chết rồi sao? Nữ tử bạch y ngơ ngác hỏi tiếp. La Thiên. Sắc mặt nam tử lục bào trầm xuống. Khi vừa tiến vào nơi đây gã đã gặp La Thiên, nhưng không hiểu sao gã lại bị hắc oánh ong bao vây, để La Thiên nhân cơ hội chạy trốn. Cuối cùng gã còn xui xẻo bị Lữ Hàng Dạ bắt lại. Trở thành thủ hạ của Đào Phỉ, khi Lữ Hàng Dạ bị Lữ Hồng Y đánh ở Bảo Điện Đạo Vương, gã nhân cơ hội trốn thoát, sau đó thoát khỏi sự khống chế của Lữ Hàng Dạ dưới sự trợ giúp của Đằng Viên Tinh. Đương nhiên là chết rồi, một tên địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh mà cũng dám tiến vào cung điện đạo vương nguy cơ tứ phía, tham dự tranh đoạt bảo tàng, đúng là chán sống. Nam tử lục bào cười nhạo. Tuy chưa nhìn thấy thi thể La Thiên nhưng mọi người đều ngầm công nhận việc này. Nữ tử Bạch Y nghe vậy lập tức nhắm nghiền hai mắt, lộ vẻ bi thống, đúng lúc này. Ngươi nói ai đã chết? Một thanh âm vang dội từ nơi xa truyền đến. Nam tử lục bào quay lại nhìn liền thấy một người một chim chậm rãi bay tới. Đồng tử gã lập tức co rụt lại, lộ vẻ hoảng sợ. La Thiên? Không phải La Thiên đã chết rồi sao? Có kẻ giả mạo hắn ư? Hay là quỷ? Bản thần nhớ tên xấu xí nhà ngươi, ngươi đã cướp mất tam nguyên quả của bản thần, mau trả đây. Quả đen kêu to. Nam tử lục bào nghe vậy thì lập tức chắc chắn người này chính là La Thiên, sủng vật của hắn vẫn kiêu ngạo như trước. La Thiên, ngươi chưa chết ư? Tề Vân Thiên kinh ngạc. Nữ tử Bạch Y ngẩng đầu ngóng nhìn La Thiên, đôi mắt đẹp khôi phục thần thái, gương mặt còn vương nước mắt lộ ra ý cười. Cút! La Thiên lạnh lùng nhìn nam tử lục bào và đám đệ tử Hải Ma Cung. Bốn phía yên tĩnh, một sát sau vang lên vài tiếng cười nhạo. Ha ha ha! Thực lực yếu ớt mà lá gan thì to ghê. Nam tử hắc giáp nở nụ cười dữ tợn, La Thiên, tuy rằng không biết vì sao ngươi còn sống nhưng ngươi vẫn chán sống như trước. Nam tử lục bào cười nhạo một tiếng. La Thiên xuất hiện cũng chẳng thể thay đổi cục diện trước mắt, chỉ cho bọn họ thêm một con mồi, chỉ thế mà thôi. Bá! Nam tử lục bào thân hình lóe lên, bay đến gần La Thiên, ánh đao hung lệ cuồng bạo chém mạnh xuống. Khi vừa tiến vào không gian của đạo vương, gã đã chịu thiệt trong tay La Thiên, gã muốn xả giận từ lâu rồi. Hai. Thanh y kiếm khách thở dài, cứ tưởng rằng sẽ có hy vọng sống sót, nhưng tu vi của La Thiên quá thấp, căn bản không cứu được bọn họ. Chỉ sợ khi đao của nam tử lục bào rơi xuống, La Thiên sẽ thay chia hai nửa. Nhưng ngay sau đó ánh mắt thanh y kiếm khách mở trừng trừng, lộ vẻ giật mình chấn động. Chỉ thấy La Thiên sắc mặt lãnh lệ chợt xuất kiếm. Viu. Kiếm khí sắc bén nhanh như gió lao đi, ánh đao của nam tử lục bào đã bị cắt nát, phiêu tán theo gió. Chiêu kiếm kia, thanh y kiếm khách chấn động kịch liệt, thân là người dùng kiếm, y cảm nhận sâu sắc chiêu kiếm siêu nhiên kia của La Thiên, hơn nữa đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều dù còn những chỗ xem không hiểu. Rốt cuộc kiếm kỹ và cảnh giới kiếm đạo của người trẻ tuổi trước mắt này đã đạt tới trình độ nào? Hả? Ngươi đột phá tu vi rồi ư? Nam tử lục bào phát hiện tu vi của La Thiên hình như đã đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh. Đối với gã tu vi thế này chẳng bỏ bèn gì tốc độ La Thiên thăng cấp hình như quá nhanh. Nếu không cút đi thì các ngươi đừng đi nữa. La Thiên lạnh lùng cảnh cáo. Đừng giả vờ trước mặt ta. Nam tử lục bào sắc mặt âm lãnh, ánh mắt tỏa hung quang, lại lao lên tấn công lần nữa. Dù La Thiên đột phá tu vi thì sao? Gã là địa nguyên cảnh cửu trọng. Viu. Ánh đao xâm hàng nhanh chóng giáng xuống La Thiên, nhưng thứ gã chém được chỉ là tàn ảnh, thân ảnh La Thiên đã tiêu tán theo gió. Bá. La Thiên hóa thành cơn gió lướt đến bên trái nam tử lục bào. Tốc độ quá nhanh. Nam tử lục bào kinh hãi, La Thiên vẫn chưa tu luyện Nguyệt Quang Động Thiên, nhưng khi phân chia bảo tàng, hắn đã chọn lựa một đôi giày màu lục có năng lực tăng tốc. Tác dụng của đôi giày này rõ ràng hơn Thiên Bạc Vũ Y rất nhiều. Chính vì thế mà tốc độ của La Thiên lại nhanh hơn một bậc. Phong khởi. La Thiên chém ra một kiếm, kiếm thế sắc bén cuốn lên gió lốc khiến người ta sợ hãi. Nam tử lục bào sơ sẩy, khi phản ứng lại thì đã không kịp ngăn cản. Viu, gió xoáy hỗn loạn vô hình thổi qua, thân thể nam tử lục bào bị cắt thành nhiều khối rơi rụng. Toàn trường yên tĩnh. Chương 776, muộn màng sau một chiêu kiếm, nam tử lục bào bị phân thây chém chết. Cảnh tượng chấn động khiến đám người kinh hãi. Thật mạnh. Thanh y kiếm khách bàng hoàng. Chiêu kiếm của La Thiên khiến y nhớ lại cảnh sư tôn diễn luyện kiếm pháp, làm y trầm mê trong đó, vô cùng khâm phục. Đám người Hải Ma Cung giật mình vì thực lực của La Thiên, địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh sao lại bộc phát ra chiến lực cường đại như thế, chỉ dùng một chiêu đã chém giết nam tử lục bào địa nguyên cảnh cửu trọng. Tiểu tử thối, ngươi chán sống rồi. Nam tử hắc giáp sắc mặt âm trầm, khí thế mênh mông bùng nổ, tầng tầng hắc khí thổi quét tứ phương. Đôi tay gã được hắc quang bao trùm, gã bỗng xuất quyền, quyền quang đen nhánh mãnh liệt, khí thế như muốn nuốt cả trời. Đánh hay lắm. La Thiên khẽ quát, giơ kiếm đón đỡ, tu vi của nam tử hắc giáp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, tương đương văn võ thư sinh. Trước khi La Thiên đột phá, hắn vẫn luôn yếu thế khi đối mặt với văn võ thư sinh, cuối cùng phải dựa vào Thiên Châu để chém giết kẻ này. Hiện giờ tu vi của hắn đã tăng lên một trọng, chiến cục sẽ ra sao? La Thiên muốn thử xem. Phong chi kiếm ý bùng nổ, trong thiên địa cuồng phong gào thét, gió lớn áp bách. Viu. Kiếm khí hóa gió lao đi, phiêu dật vô hình, vô cùng sắc bén. Giữa không trung, kiếm quang và quyền quang va chạm mãnh liệt, ăn mòn lẫn nhau, xuyên thấu nứt vỡ. Âm. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, cùng phong thổi quét bốn phương. Trong nháy mắt, La Thiên và nam tử hắc giáp đã giao thủ mười mấy chiêu mà không hề yếu thế. Tình cảnh này khiến đám người quan chiến ngây người. Gia hỏa này là quái vật sao? Đám lão già Thái Nguyên Tông bị mù hết à? Sao tiểu tử này chỉ là đệ tử bàn thính? Đám đệ tử Hải Ma Cung kinh ngạc cảm thán, bọn họ từng gặp đệ tử chính thức của Thái Nguyên Tông, so với La Thiên thì bọn họ kém quá xa. Tề Vân Thiên cũng quan sát La Thiên chiến đấu, sắc mặt ngưng trọng. Y cứ nghĩ rằng mình đã tiến bộ rất nhanh, sẽ vượt qua La Thiên sớm thôi, nhưng hiện tại y phát hiện hiện giờ mình hoàn toàn không phải đối thủ của La Thiên. Trong mắt y nổi lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Y nhất định phải vượt qua La Thiên, sau hành trình lần này, ta sẽ phải rời khỏi Thái Nguyên Tông, đến mục tiêu cuối cùng trong chuyến lữ hành ngoại giới này. Nơi đó sẽ là cơ hội để ta vượt qua ngươi. Tề Vân Thiên lẩm bẩm. Âm. Vòng trời truyền đến tiếng vang lớn. Một đạo kiếm quang phá vỡ tất cả, lao thẳng đến chỗ nam tử hắc giáp. Âm. Chiêu kiếm đánh trúng khôi giáp của nam tử hắc giáp, tia lửa bắn ra, để lại một vết xước mờ. Vừa rồi là ta sơ suất. Nam tử hắc giáp nhíu mày thấp giọng nói. Vậy ư? La Thiên nhướng mày, Thiên Phong thần kiếm thức thứ hai, Vân Tán. Quanh người La Thiên nổi lên gió xoáy liên miên, ẩn chứa khí tức u lãnh lạnh thấu xương, hắn lao đi với khí thế mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn. Viu. Vô số kiếm khí mờ mịt lạnh băng cuốn theo gió. Đinh. Đinh. Viu. Trên khôi giáp của nam tử hắc giáp không ngừng lóe lên tia lửa, để lại dấu vết màu xám nhạt. Thậm chí trên mu bàn tay gã và trên má cũng xuất hiện vết thương. Sắc mặt nam tử hắc giáp trầm xuống, cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng gã lại sợ thực lực của La Thiên. Gã phát hiện sức chiến đấu của La Thiên càng ngày càng mạnh, dường như La Thiên đang dùng gã để luyện tập, làm quen với lực lượng sau khi đột phá. Khi trong đầu nảy lên suy đoán này, nam tử hắc giáp càng thêm buồn bực phẫn nộ. Phá tinh quyền. Gã dùng sát chiêu, muốn khiến La Thiên phải hối hận. Một đạo quyền mang bá đạo từ trên trời giáng xuống, tản ra lực áp bách vô cùng cường đại. Đệ tam thức, phong nha. La Thiên biến đổi kiếm thế, chỉ dùng kiếm đâm thẳng. Viu. Một đạo kiếm khí trông tựa như vầng trăng non tuyết trắng dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi xuyên qua thiên địa. Quyền quang mới vừa phóng ra thì đã bị chiêu kiếm của La Thiên chém tới, chia thành hai nửa. Âm hắc khí quay cuồng, nam tử hắc giáp bị nổ bay. Áo giáp trên người gã xuất hiện một vết cắt vô cùng sắc bén, rìa cắt vỡ vụn tạo thành một cái lỗ hình trứng. Ngực gã đã bị thương, máu phun tung tóe. T. Nam tử hắc giáp liên tiếp lui lại mấy chục bước, hít sâu một hơi, hắc giáp với khả năng phòng ngự mạnh mẽ của gã đã bị La Thiên phá vỡ. Rốt cuộc chiêu kiếm vừa rồi sắc bén đến mức nào? Nếu không mặc áo giáp, vậy gã chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí là bị giết chết. Xem như ngươi lợi hại. Lui. Nam tử hắc giáp quát. Vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội chạy trốn, giờ muốn chạy thì muộn rồi. La Thiên lạnh lùng lên tiếng. Trước đó nam tử hắc giáp nói ra lời vũ nhục Ninh Tuyết Giao, hắn đã nghe thấy. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, lão tử không muốn so đo với ngươi mà thôi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi chắc. Nam tử hắc giáp nổi giận. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 777, được ông người thương. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lão tử không muốn so đo với ngươi mà thôi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi chắc. Nam tử hắc giáp nổi giận. La Thiên không nhiều lời vô nghĩa với gã mà là dùng hành động thực tế để chứng minh tất cả. Hắn đuổi theo nam tử hắc giáp, truy sát không bỏ. Dù có thiên tài hải ma cung khác chi viện, thậm chí là vây công La Thiên, nhưng La Thiên có ngự phong quyết viên mãn, còn được đôi giày và thiên bạc vũ y tăng phúc, thân pháp vô cùng linh hoạt tránh né. Ngoài ra, thiên lô bảo thể tầng thứ 5 gần viên mãn và thiên bạc vũ y giúp khả năng phòng ngự của hắn cực kỳ mạnh. La Thiên đã nổi sát ý, càng đánh càng mạnh mẽ, khiến đám đệ tử hải ma cung vô cùng kinh hãi. Lúc này, đám người nữ tử Bạch Y và Tề Vân Thiên cũng đến chi viện. Phe hải ma cung khí thế giảm mạnh, bị mọi người áp chế. Trảm! La Thiên một chiêu chém đầu một người, vừa tinh chuẩn vừa nhanh chóng. Sau đó, trừ nam tử hắc giáp ra thì những đệ tử hải ma cung còn lại đều đã chết dưới kiếm của La Thiên. Nam tử hắc giáp kiệt lực bỏ chạy. La Thiên đuổi theo, đám người Tề Vân Thiên đuổi không kịp chỉ đành từ bỏ. Nhưng không đến 10 tức sau La Thiên đã trở về, trong tay có thêm một không gian trữ vật, cạc cạc cạc, sao trong không gian trữ vật này không có tam nguyên quả? Quả đen kêu to. Hóa ra vừa rồi nó đã đi nhặt không gian trữ vật của nam tử lục bào. Có lẽ hắn dùng rồi. La Thiên trấn định trả lời. Hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này, cứ để nam tử lục bào đã chết gánh tội đi. Đa tạ các hạ cứu giúp. Thanh y kiếm khách tiến lên ông quyền bái tạ, dù y biết người La Thiên muốn cứu là Tề Vân Thiên và nữ tử Bạch Y, còn y chỉ là nhân tiện cứu giúp, nhưng kiếm đạo kỳ tài như thế khiến y vô cùng khâm phục, có ý muốn kết giao. La Thiên, sao ngươi không? Ngươi còn sống ư? Tề Vân Thiên kinh ngạc hỏi. Vũ Giao chậm rãi đi tới trước mặt La Thiên, trong đôi mắt nổi lên gợn sóng, cảm xúc phức tạp khó có thể miêu tả. La Thiên cũng nhìn nàng. Không ngờ sau khi bà lão tóc bạc cưỡng chế mang Ninh Tuyết Giao rời khỏi Đông Thần Đại Lục, La Thiên lại được gặp lại nàng trong chuyến hành trình đến không gian Đạo Vương lần này. May mà lúc trước La Thiên cố gắng lấy được danh ngạch tới bảo địa của Đạo Vương, nếu không chắc chắn hắn sẽ hối hận. Tề Vân Thiên và Thanh Y kiếm khách nhìn hai người kia thâm tình đối diện, cảm thấy chính mình như một ngọn nến chói mắt, vô cùng xấu hổ lui ra phía sau vài bước. Cái này! Tề huynh, chúng ta tiếp tục chia tài liệu đi. Đi thôi. Hai người thức thời rời đi, không muốn quấy nhiễu đôi chim cu kia. Tuyết Giao, La Thiên nhẹ giọng mở miệng. Người kia nhào vào lòng hắn, La Thiên sửng sốt, trái tim đập thình thịch, đầu óc mơ mịt. Hắn từng vô số lần ảo tưởng cảnh tượng được ôm người thương vào trong lòng. Giờ phút này, ảo giác bỗng nhiên trở thành hiện thực khiến hắn không biết phải làm sao. La Thiên cứng đờ người, hai tay giơ lên giữa không trung. Cuối cùng đặt trên lưng Ninh Tuyết Giao. Còn chưa hưởng thụ được bao lâu, Ninh Tuyết Giao đã chủ động thoát ra, ánh mắt nàng hàm chứa nhu tình, có chút né tránh. Ta cứ tưởng rằng ngươi đã chết. Ninh Tuyết Giao nhẹ giọng nói, về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, biết không? Ninh Tuyết Giao biểu môi nhỏ giọng nói. La Thiên bật cười, khẽ gật đầu. Tình cảnh lúc này khiến hắn hoài niệm quãng thời gian sớm chiều làm bạn cùng Ninh Tuyết Giao ở Thanh Xương Thành. Được nàng dốc lòng chăm sóc, bị nàng Tuyết Giao dặn dò. Tuyết Giao, sao ngươi lại ở đây? La Thiên hỏi. Tề Vân Thiên và đám người Thanh Y kiếm khách thu hoạch xong tài liệu, nhìn hai người bên vách núi nơi xa vẫn còn đang tình trạng ý thiếp, bốn người lộ vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định tách ra hành động. Bọn họ muốn sưu tầm thêm bảo bối trong hai ngày cuối cùng. Các ngươi đợi đã, mang bản thần theo với. Quả đen cạc cạc kêu to, vỗ cánh rời đi. Giờ phút này Đạo Vương đảo không hề bình tĩnh. Đám người chạy thoát khỏi cung điện Đạo Vương dưới đáy biển quyết tâm triệu tập nhân thủ, chiến một trận với Lữ Hồng Y trong ngày cuối cùng để tranh đoạt bảo tàng. Nhưng cuối cùng bọn họ phát hiện Lữ Hồng Y đã rời khỏi Đạo Vương đảo, vậy nên tất cả chỉ đành từ bỏ. Trong ngày cuối cùng, mọi người cũng lần lượt rời khỏi Đạo Vương đảo. Bên cạnh hải đảo, La Thiên kể lại chuyện mình rời khỏi Đông Thần Đại Lục, những chuyện xảy ra ở Thiên Sơn Giới, Thái Nguyên Tông và trong cung điện dưới đáy biển cho Ninh Tuyết Giao nghe. Ngươi lừa tất cả mọi người, ngươi thật xấu xa. Ninh Tuyết Giao che miệng cười nói. Mọi người cho rằng La Thiên cúc cung tận tụy vì Thái Nguyên Tông, làm gương cho mọi người, cuối cùng chết trong tay Lữ Hồng Y, ai ngờ ngay từ ban đầu La Thiên đã liên thủ với nàng ta để chiếm đoạt bảo tàng Đạo Vương. Tiếp đó La Thiên mở không gian trữ vật ra cho Ninh Tuyết Giao chọn lựa. Ninh Tuyết Giao thiên tư phi phàm, còn có được truyền thừa của Bích Thanh Võ Tôn, căn cơ vững chắc, tu vi tiến triển nhanh chóng. Nếu có đủ tài nguyên thì nàng có thể tiến bộ nhanh hơn, dù sao cũng phải giao một phần cho tông môn, vậy nên La Thiên không hề keo kiệt, bảo Ninh Tuyết Giao đừng khách khí mà chọn nhiều một chút. Ninh Tuyết Giao kinh ngạc cảm thán vì lượng tài phú mà La Thiên đang có, sau đó không khách khí nghiêm túc chọn lựa. Nơi đây sắp đóng lại rồi. La Thiên lấy Liên Không Châu ra, bên trong lóe lên quang mang màu bạc. Có thể nán lại chốc lát nữa. Ninh Tuyết Giao cúi đầu nhẹ giọng nói, mãi đến thời khắc cuối cùng, quang mang trong Liên Không Châu lấp lóe dồn dập, La Thiên mới bóp nát nó, cùng Ninh Tuyết Giao rời khỏi Đạo Vương bí cảnh. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 778, số mệnh trong hư không ngoại giới tăm tối, một quang đoàn màu lam được không gian loạn lưu bao quanh, khi thì bành trướng khi thì co rút, tản ra khí tức nguy hiểm. Thái Nguyên Tông, Hải Ma Cung và năm đoàn đạo phỉ truyền kỳ đều lui về phía sau một khoảng, lặng lặng chờ đợi. Bá. Một đạo quang mang màu bạc bắn ra từ trong quang đoàn, bên trong có một thân ảnh, đó là đệ tử Hải Ma Cung. Ra rồi. Đám cao tầng Hải Ma Cung chấn động. Tên đệ tử kia nhanh chóng trở về trận doanh Hải Ma Cung, ngay sau đó đã bị các vị cao tầng tra hỏi. Sau đó, từng đạo thân ảnh truyền tống ra từ bảo địa của Đạo Vương. Cao tầng các thế lực lớn đều có tâm tình ngưng trọng, bảo tàng Đạo Vương nguy cơ tứ phía, chắc chắn sẽ tổn thất một vài thiên tài tinh anh. Ngoài ra, bảo tàng Đạo Vương đã rơi vào tay ai? Lữ Hồng Y. Là nàng ư? Đoàn đạo phỉ Tử Linh. Tin tức lập tức truyền ra. Khi các thế lực nhìn về phía đoàn đạo phỉ Tử Linh thì phát hiện ra bọn họ đã mất dạng. Hóa ra khi thiên tài các thế lực lớn truyền tống ra, đoàn đạo phỉ Tử Linh đã lặng lẽ trốn đi, bọn họ thật sự rất giảo hoạt. Đoàn đạo phỉ Tử Linh đã chạy thoát, đáng chết, Lữ Hồng Y là hậu nhân của Đạo Vương, bảo tàng Đạo Vương bị nàng kế thừa rồi. Phe tức giận nhất chắc là Thái Nguyên Tông và Hải Ma Cung. Đạo Vương bí cảnh vốn bị bọn họ khống chế. Ai ngờ vào ngày nó mở ra, năm đoàn đạo tặc bỗng nhiên đánh tới, mạnh mẽ cướp đi một ít danh ngạch. Cuối cùng bảo tàng Đạo Vương quý trọng nhất còn bị đạo phỉ cướp đi, bốn đoàn đạo phỉ truyền kỳ còn lại đều thất vọng, đố kỵ với kết quả này nhưng sau đó nhanh chóng nguôi ngoai, dù sao như thế cũng tốt hơn là bị hai đại tông môn lấy được. Hai, đó là số mệnh rồi. Đại trưởng lão Thái Nguyên Tông cảm thán. Các đệ tử Thái Nguyên Tông trở về, gần như một nửa số người không trở về. Không gian Đạo Vương vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là ba khảo nghiệm trong Đạo Vương Bảo Điện và cửa ải băng giao long cuối cùng, nơi đó có tỷ lệ tử vong cực cao, sắc mặt cao tầng tông môn càng ngày càng khó coi. Không lấy được bảo tàng Đạo Vương thì thôi, thiên tài còn tổn thất nghiêm trọng như thế, thậm chí có bốn gã đệ tử chân truyền đã ngã xuống trong đó. Đương nhiên tình huống của Hải Ma Cung và Võ Thị Linh Điện cùng với đoàn đạo phỉ cũng không tốt hơn. Bên phe Võ Thị Linh Điện, bà lão tóc bạc đứng lặng lẽ, đôi tay bà nhẹ nhàng run run, ánh mắt nhìn chằm chằm quan động không dám rời đi. Tuyết Giao, ngươi đừng xảy ra chuyện gì, trên thuyền Thái Nguyên Tông. Bạch Anh, nói đi, lần này Lữ Hồng Y lấy được bảo tàng Đạo Vương bằng cách nào? Đại trưởng lão đạm nhiên hỏi. Đệ tử Thái Nguyên Tông và Hải Ma Cung rất đông. Theo lý thuyết thì bọn họ chiếm ưu thế mới đúng, sao lại để Lữ Hồng Y đoạt mất bảo tàng? Sư tôn, Lữ Hồng Y quá mức xảo trá, lừa bịp mọi người. Nàng là hậu nhân của Đạo Vương, trong ải cuối cùng của bảo tàng Đạo Vương, nàng có ưu thế cực lớn, Bạch Anh quy tất cả nguyên nhân cho sự xảo trá và ưu thế của Lữ Hồng Y, còn chuyện La Thiên đã cho hắn ta biết biện pháp lấy được ưu thế thì không hề nhắc tới. Hắn ta không nói, những đệ tử khác cũng không chủ động nhắc tới. Bọn họ không muốn đắc tội với đại đệ tử chân truyền. Sư tôn, La Thiên đã chết. Hà Vũ không kìm nén niềm vui sướng, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Đã chết rồi ư? Nhan Ngọc Phong cũng lộ ra ý cười. Chuyện này vốn nằm trong dự đoán của lão, bảo địa của Đạo Vương nguy hiểm như thế, tỷ lệ tử vong của đệ tử Thái Nguyên Tông đạt tới 50%, La Thiên yếu như vậy thì chẳng có lý do gì mà không chết. Như vậy, lão đã không chiến mà thắng ván cược với Mộ Vân Thạch. Đồ nhi, chuyến này thu hoạch thế nào? Lỗ trưởng lão nhìn nam tử hàm hậu. Ông không chỉ nhờ La Thiên thu thập bảo bối hiếm thấy tuyệt tích giúp mình mà cả đệ tử của ông cũng được nhờ. Đương nhiên Lỗ trưởng lão coi trọng đệ tử của mình hơn, còn La Thiên thì ông chẳng trông cậy vào. La Thiên đâu? Lỗ trưởng lão nhìn thoáng qua, không thấy bóng dáng La Thiên thì thở dài một tiếng. Ông đã giao Thiên Bạc Vũ Y của mình cho La Thiên mà vẫn không thể bảo vệ được tính mạng cho hắn sao? Cái chết của La Thiên chỉ có Lỗ trưởng lão và Nhan Ngọc Phong chú ý, các vị cao tầng còn lại không hỏi gì, dù sao hắn cũng chỉ là đệ tử bàn thính. Lần này có bốn đệ tử chân truyền chết trong không gian đạo vương, chuyện này còn đáng chú ý hơn hắn gấp trăm lần. Sư tôn, La sư đệ hắn, nam tử hàm hậu băn khoăn, kể lại tình huống trong cửa ải cuối cùng. Sau khi Lỗ trưởng lão nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn Bạch Anh chăm chú. Lỗ trưởng lão, làm sao vậy? Đại trưởng lão hỏi. Bạch Anh, trong cửa ải cuối cùng, La Thiên đã tiết lộ phương pháp cho ngươi, thế nhưng ngươi gây ra sai lầm lớn, để Lữ Hồng Y đoạt được bảo tàng, còn khiến La Thiên hy sinh vô ích. Lỗ trưởng lão than thở, giọng nói có chút trách cứ, ông vốn không thích xen vào việc của người khác, nhưng Bạch Anh lại chẳng nhắc đến sai lầm của mình và nỗ lực của La Thiên, điều đó khiến ông cảm thấy thất vọng. Ông vạch trần chân tướng, hy vọng Bạch Anh biết sai thì sửa, tương lai trở thành trụ cột chân chính của Thái Nguyên Tông. Bạch Anh nghe vậy thì lập tức hoảng loạn. Bạch Anh, rốt cuộc là sao? Đại trưởng lão nhăn mày, uy nghiêm hỏi. Sư tôn, lần này là đệ tử sai lầm, Bạch Anh quỳ xuống nhận sai, cũng nói rõ mọi chuyện, lần này không còn che giấu bất cứ chuyện gì. Đám cao tầng nghe xong thì sắc mặt cũng xấu đi. Vốn dĩ Thái Nguyên Tông là hy vọng lấy được bảo tàng cực lớn nhưng lại bị Bạch Anh chôn vùi. Nếu Bạch Anh không phải đệ tử của đại trưởng lão thì bọn họ đã tức giận mắng cho một trận. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, thân là sư tôn của Bạch Anh, ông cảm thấy mình đã mất hết thể diện. Lần này trở về, ngươi hãy suy ngẫm sám hối cho ta. Đại trưởng lão mắng, thương thay La Thiên, hắn nói phương pháp cho Bạch Anh, cuối cùng Lữ Hồng Y lợi dụng tranh đoạt bảo tàng, hắn bất chấp tất cả muốn ngăn cản thì. 2. Lỗ trưởng lão liên tục thở dài, cảm thấy tiếc thương cho La Thiên. Đám cao tầng ở đây chỉ chú ý đến bảo tàng và sai lầm của Bạch Anh, không ai để ý đến sự hy sinh anh dũng của La Thiên. Tuy rằng La Thiên anh dũng nhưng không tự biết thân biết phận, chỉ biết đâm đầu đi chịu chết. Nhan Ngọc Phong cười lạnh nói. Được rồi, trở về đi, đại trưởng lão phất tay, các đệ tử về khoang thuyền. Chương 779, mất hết mặt mũi, được rồi, trở về đi. Đại trưởng lão phất tay, các đệ tử về khoang thuyền. Thái Nguyên Chu khởi động, chuẩn bị trở về Thái Nguyên Tông. Đừng đi, đợi ta đã. Đột nhiên phía sau Thái Nguyên Chu truyền đến một tiếng hô to. Thái Nguyên Tông, Hải Ma Cung và bốn đoàn đạo phỉ truyền kỳ đều quay lại nhìn. Có hai thân ảnh được truyền tống ra, trong đó có một nam tử áo xám. La Thiên. Mọi người lập tức hoảng sợ, Hà Vũ không lộ vẻ kinh hãi như gặp quỷ. Bạch Anh ngây ngẩn. Nguyệt Lâm Phỉ xoa xoa đôi mắt, ngay sau đó đã cười rộ lên, là La sư đệ, hắn cưa chết. Chưa chết ư? Tiểu tử kia còn sống. Không chỉ Thái Nguyên Tông bị kinh động mà các thế lực khác cũng thế. Bọn họ đều biết chuyện đã xảy ra ở cửa ải cuối cùng trong cung điện Đạo Vương. Theo lý thuyết, La Thiên phải bị Lữ Hồng Y giết rồi mới đúng. Tuyết Giao. Tiểu tử kia, bà lão tóc bạc nhìn thấy Ninh Tuyết Giao, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Nhưng khi nhìn thấy La Thiên thì mày nhíu chặt lại. Vèo. La Thiên bước lên Thái Nguyên Chu. La Thiên, sao ngươi không chết? Hà Vũ không cắn răng chất vấn. Gia hỏa này là loại quỷ quái gì mà khó chết như vậy? Đám đệ tử Thái Nguyên Tông tiến vào khảo nghiệm cuối cùng cũng vô cùng chấn động, không thể tin nổi. Ta còn sống, nhưng sao Hà Sư Huynh có vẻ không vui chút nào vậy? La Thiên hỏi ngược lại. Sắc mặt Hà Vũ không trầm xuống, im lặng không nói gì. La Thiên, nói đi, ngươi đã gặp chuyện gì? Lỗ trưởng lão tức giận hỏi. Uổng công ông tưởng rằng La Thiên đã chết, thương tiếc nửa ngày, kết quả tiểu tử này lại đột nhiên nhảy ra. Các cao tầng còn lại cũng nhìn sang, đợi La Thiên giải thích. Theo lời những đệ tử khác, La Thiên đã cùng Lữ Hồng Y tiến vào tàng bảo khố của hư không đạo vương, ta và Lữ Hồng Y đã y vào một cung điện hoàng kim bí ẩn. Lúc ấy đệ tử cũng cho rằng sẽ bị Lữ Hồng Y giết chết, nhưng ý niệm tàn lưu của hư không đạo vương ngăn cản nàng, La Thiên trấn định nói ra những lời biện hộ đã nghĩ ra từ trước. Tại sao tàn niệm hư không đạo vương lại ngăn cản hậu nhân của chính mình giết đệ tử Thái Nguyên Tông như ngươi? Nhan Ngọc Phong xen mồm, hư không đạo vương là đạo phỉ, Thái Nguyên Tông là một trong những hung thủ giết chết lão, lời La Thiên nói khiến người ta khó có thể tin phục. Vấn đề này Nhan trưởng lão chỉ có hỏi hư không đạo vương mà thôi. La Thiên lạnh nhạt đáp. Khóe miệng Nhan Ngọc Phong run run, hư không đạo vương đã chết, lão phải hỏi bằng cách nào? La Thiên nói vậy thì khác gì bảo lão hãy chết đi. Tàn niệm hư không đạo vương nói rằng người có thể tiến vào đó đều là người có duyên với lão, có thể chia sẻ bảo tàng của lão, đệ tử đoán rằng có lẽ tàn niệm của hư không đạo vương không có nhận thức mà chỉ làm theo mệnh lệnh đạo vương lưu lại. La Thiên nói tiếp, giải thích cho nghi ngờ của Nhan Ngọc Phong. Người biết chân tướng chỉ có La Thiên và Lữ Hồng Y, những người còn lại không thể chứng thực. Hả? Nhan Ngọc Phong cảm thấy không thích hợp, dường như đã bỏ qua điều quan trọng gì đó. Đợi đã, Lỗ trưởng lão bỗng nhiên hét lớn, sau đó kích động nhìn chằm chằm La Thiên, ngươi nói rằng ngươi cũng được chia bảo tàng của đạo vương ư. Bốn phía lập tức an tĩnh. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm La Thiên, tất cả đều lộ vẻ khẩn trương, kích động, chờ mong. Không sai. La Thiên gật đầu. Oanh. Trong nội tâm đám cao tầng và đệ tử đều nổi lên sóng to gió lớn. Không ngờ La Thiên cũng lấy được bảo tàng đạo vương. Sau một loạt tin tức xấu, tin tức này tựa như cái bánh từ trên trời rơi xuống, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên ngơ ngác. Bạch Anh chấn động. Hà Vũ không nghẹn họng nhìn trân trối. Tốt lắm. La Thiên, ngươi quả là phúc tinh của tông môn chúng ta, bổn trưởng lão nhất định sẽ khen thưởng cho ngươi. Vẻ âm trầm trên mặt đại trưởng lão biến mất, chỉ còn lại vui sướng. Nhan Ngọc Phong mờ mịt sững sờ đứng yên tại chỗ. Ánh mắt nhìn Hà Vũ không lộ ra chút hận ý. Không phải ngươi nói rằng tiểu tử này đã chết sao, kết quả thì sao? Tiểu tử này không chỉ không chết mà còn nhận được bảo tàng đạo vương. Đó là bảo tàng đạo vương đấy. Trong tương lai, La Thiên nhất định sẽ một bước lên trời. La Thiên trở thành tiêu điểm của toàn trường. Các đệ tử thiên tài khác đều trở nên tầm thường, kể cả đại đệ tử chân truyền Bạch Anh. Đám cao tầng vô cùng vui mừng. Cảm thấy La Thiên thuận mắt hơn hẳn. Chỉ có sắc mặt Nhan Ngọc Phong là âm trầm. La Thiên không chỉ không chết mà còn nhận được bảo tàng đạo vương, dù cho chỉ là một phần thì cũng vô cùng kinh người, đủ cho con đường sắp tới của La Thiên bằng phẳng hơn, tiến bộ vượt bậc. Trong tình huống như vậy, lão dần dần không còn tự tin trong vụ cá cược 5 năm nữa. Còn Hà Vũ không thì không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. La Thiên, tứ trưởng lão vừa nghe nói về hành vi anh dũng của ngươi trong cung điện đạo vương. May mà ngươi vẫn sống sót, nếu không thì đây sẽ là một tổn thất lớn của tông môn ta, không sai, đệ tử lòng mang đại nghĩa giống ngươi đã càng ngày càng ít. Hai vị trưởng lão mở miệng. Trước đó không ai hỏi về sự hy sinh của La Thiên. Hiện giờ La Thiên mang theo bảo tàng trở về, hành động của hắn trước đó liền được coi trọng và khen ngợi. Bạch Anh, lần này ngươi gây ra sai lầm lớn. May mà La Thiên đã bổ cứu giúp ngươi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lần này trở về, ngươi diện bích tư quá 3 tháng cho ta, đừng đi đâu cả. Bạch Anh sửng sốt. Sao mình lại bị trừng phạt nặng hơn rồi, rõ ràng hành động này của đại trưởng lão là để cho La Thiên xem. Vì một đệ tử bàn thính mà nghiêm trị đại đệ tử chân truyền, nếu chuyện này nói ra thì chắc sẽ chẳng có ai tin, nhưng hiện tại nó lại đang xảy ra. Sắc mặt Bạch Anh trầm xuống. Cảm thấy mất hết mặt mũi, ánh mắt âm trầm liếc La Thiên. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 780, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Khởi hành. Đại trưởng lão quát, đại trưởng lão, có thể chờ một chút hay không? La Thiên bỗng ngắt lời. Đệ tử bàn thính mà lại ngắt lời đại trưởng lão, đây là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Dù là đệ tử chân truyền thì cũng chưa chắc có gan làm vậy. Ngươi còn chuyện gì? Đại trưởng lão vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đệ tử có một việc sẽ làm xong ngay đây. Đi đi. Đại trưởng lão gật đầu đồng ý, La Thiên rời khỏi Thái Nguyên Chu, đi đến trước đội ngũ võ thị Linh Điện. Bà lão tóc bạc nhìn La Thiên, lạnh lùng nói, không ngờ ngươi da mặt dày như thế, vẫn còn không chịu từ bỏ, còn đuổi tới tận đây. Bà ta cứ tưởng rằng lúc trước phân rõ ranh giới với La Thiên thì sẽ không còn gặp lại nữa. Không ngờ La Thiên lại xuất hiện. Bà lão tóc bạc càng ngày càng không kiên nhẫn, thậm chí muốn trực tiếp giết chết La Thiên cho xong hết mọi chuyện. Ta đã nói rồi, ta sẽ tìm được Tuyết Dao. Hơn nữa chuyện này chẳng liên quan gì đến Gia Mặt. La Thiên đạm nhiên trả lời, ngươi tìm được thì sao? Ta đã nói rồi, ngươi và Tuyết Dao không phải người cùng một thế giới, ngươi không xứng với nàng, đến giờ những lời này vẫn không thay đổi. Bà lão tóc bạc lạnh nhạt mở miệng. Nếu La Thiên là đệ tử chính thức của Thái Nguyên Tông thì có thể bà sẽ lau mắt mà nhìn, còn đệ tử bàn thính thì chẳng là gì cả. Tuyết Dao, đi thôi. Bà lão tóc bạc lôi kéo Ninh Tuyết Dao muốn rời đi. Đợi đã. Lão Thái Bà, chúng ta đánh cuộc đi. La Thiên hô. Lão Thái Bà, ánh mắt bà lão lạnh đi, xem ra La Thiên vào Thái Nguyên Tông thì nghĩ mình ghê gớm lắm, hoàn toàn không để bà vào mắt. Ngươi mà chặn được một chiêu của ta thì ta sẽ tạm tha cho tội thất tín của ngươi lúc trước. La Thiên lạnh lùng nói. Lúc trước, trên đỉnh Vân Tiêu Sơn, bà lão tóc bạc muốn mang Ninh Tuyết Dao rời đi, bà ta nói rằng chỉ cần La Thiên chặn được một chiêu của mình thì sẽ cho La Thiên gặp Ninh Tuyết Dao để nói lời từ biệt. Cuối cùng La Thiên chặn được nhưng bà ta nuốt lời, hắn vẫn luôn nhớ kỹ thù này. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ta không cần ngươi tha thứ, mau cút đi. Bà lão tóc bạc cười lớn, không thèm để ý, cũng không đồng ý cá cược. Hừ. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy ngứa mắt với lão thái bà này từ lâu rồi. La Thiên nâng tay, ngân quang hiện lên, chân nguyên hội tụ trong lòng bàn tay, một cổ hàn lực bá đạo dung nhập vào trong đó. Oanh. Một chưởng đánh ra, chưởng lực lớn tựa tòa lầu 5-6 tầng, khí thế mãnh liệt, hàn ý lạnh thấu xương. Hả? Bà lão tóc bạc không ngờ La Thiên dám trực tiếp động thủ với mình, mà điều khiến bà ta giật mình hơn chính là uy lực một chưởng này của La Thiên. Bà ta lập tức ra tay, sương mù tỏa ra hóa thành một cột đá lớn ẩn chứa áp lực khổng lồ như núi cao bắn ra. Hả? Bên kia đánh nhau à? Cách đó không xa, đội ngũ Hải Ma Cung và bốn đoàn đạo phỉ truyền kỳ thấy vậy thì rất kinh ngạc. Sao La Thiên lại đánh nhau với người võ thị Linh Điện? Hơn nữa La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh còn bà lão kia đã là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, hai người chênh lệch hai tầng cảnh giới. La Thiên muốn tự rước lấy nhục sao? Nhưng khi chưởng quan giao phong chỉ lực. Ầm. Răng rắc. Ngón tay giống như nhánh cây yếu ớt bị đứt từng khúc, nghiền áp thành tro. Sau đó, bà lão tóc bạc cũng bị đánh bay xa mấy chục mét, toàn thân ngưng kết một tầng sương lạnh. Trả lại chiêu lúc trước của ngươi. La Thiên quát, bà lão tóc bạc ngẩng đầu, lau khô vết máu trên khóe miệng, gương mặt tràn đầy hoảng sợ. Sao lại như vậy? La Thiên đã chỉ là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng bà ta là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, sao lại bị La Thiên dễ dàng đánh bại như vậy? Bà ta không tin nổi. Kẻ có thể bị mình tiện tay bóp chết lúc trước sao lại trưởng thành đến độ có thể dễ dàng bóp chết bà trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Quá kinh người. Tư chất võ đạo của La Thiên nhất định rất kinh người, võ mạch tuyệt đối không đơn giản, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Nhưng việc đã đến nước này thì bà muốn làm người xấu đến cùng. Tiểu bối, hình như lá gan của ngươi lớn quá rồi, sao ngươi dám khinh nhục khách quý của võ thị Linh Điện? Trong đội ngũ võ thị Linh Điện, một vị trung niên đầu trọc mặt kim bào phiêu nhiên đi ra. Võ thị Linh Điện luôn bảo trì trung lập nhưng không có nghĩa là bọn họ để mặc cho người ta khi dễ. Hơn nữa Ninh Tuyết Dao và bà lão tóc bạc tới từ nơi đó, là khách quý của hắn ta. Là Hoa Phong Điện chủ. Hắn ra mặt vì lão thái bà kia ư. Đám người Hải Ma Cung và đoàn đạo phỉ truyền kỳ cảm thấy ngạc nhiên. Người có thể đảm nhiệm chức vị điện chủ của võ thị Linh Điện hoặc là có tu vi cường đại, hoặc là bối cảnh không tầm thường. Hoa Phong Điện chủ là người có thực lực. Hắn ta là thiên trì cảnh cao giai, uy áp vô hình tỏa ra giống như biển rộng mênh mông. Khiến người ta cảm thấy áp lực hít thở không thông. Hoa Phong Điện chủ, ngươi so đo với vãn bối làm gì? Đại trưởng lão Thái Nguyên Tông đi ra, khí tức thâm hậu vô biên tràn đến giảm bớt áp lực cho La Thiên. Hoa Phong Điện chủ nhíu mày. Thái Nguyên Tông và Võ Thị Linh Điện vẫn luôn giao lưu hữu hảo, cho đối phương vài phần thể diện. Mình chỉ giáo huấn một đệ tử bàn thính của Thái Nguyên Tông mà thôi, sao đại trưởng lão lại tự mình ra mặt, rốt cuộc tiểu gia hỏa này có lai lịch ra sao?